Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, tình thế nguy cấp. Phụng Bắc Nam môn gia chú quân bộ đội, lúc trước nhiệm vụ chỉ là ven đường lục soát, vì lẽ đó nhân số cũng không quá nhiều, chỉ có gần 110 người. Ngô cục thủ hạ quân tình nhân viên lộ diện một cái, liền dẫn đầu xử lý hai khung tầng trời thấp phi hành máy bay trực thăng. Lập tức tại song phương chạm súng về sau. Trong thời gian ngắn cũng không có ăn thiệt thòi. Hơn 50 tên Ngô hệ quân tình nhân viên. Ven đường bảo hộ lấy khu 8 người. Đem truy kích tới địch chú quân binh sĩ. Ngăn ở quốc lộ tuyến bên trên. Cứ như vậy, Ngô hệ người phụ trách vừa đánh vừa lui. Yểm hộ khu 8 chỉ còn lại mấy tên quân tình nhân viên. Cưỡng ép lấy giả hách, hướng Vương Trang phụ cận dựa sát vào. Song phương giao chiến gần nửa giờ, lẫn nhau có tổn thương, làm Ngô hệ quân tình nhân viên thối lui đến Vương Trang phụ cận thời điểm, cũng chỉ còn lại hơn 30 người không có bị thương. Còn lại hoặc là hy sinh, hoặc là bị thương, hoặc tại ven đường bị đánh tan. Vương Trang bên ngoài, Ngô hệ người dẫn đầu viên hướng về phía Tưởng Học nói ra. Các ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Nhanh lên. Này lại rút lui không đi ra. Phụng Bắc đại bộ đội lao ra ngoài. Ngay tại hướng bên này di động. Tưởng Học trốn ở một gian nông hộ tường vây bên ngoài hô. Truy kích người. Không phải cũng dính sát sao. Hiện tại ra bên ngoài chạy. Không có công sự che chắn. Lại càng dễ bị toàn diệt. Vậy ngươi ý gì? Ngô hệ người quát hỏi. Chúng ta có chi viện. Ta ý nghĩ là, ở chỗ này cố thủ, chờ đợi viện quân đến lại rút lui. Tưởng Học lập tức trở về đạo, chỉ vào Vương Trang sinh hoạt thôn Tây Nam phương hướng nói ra. Người nhìn bên kia, ra thôn Trang, chính là đại đất hoang. Đối phương máy bay trực thăng bổ nhào về phía trước tới. Chúng ta chính là bia ngắm. Tốt, cái kia nghe ngươi, Ngô hệ người dẫn đầu, quay đầu vung tay hô to. Lợi dụng xung quanh công sự che chắn, hướng bốn phía khuếch tán. Cố thủ, mệnh lệnh được đưa ra. Chung quanh quân tình nhân viên lập tức tán đi. Tại Vương Trang cánh bắc lối vào chỗ, lợi dụng xung quanh địa hình là hữu hiệu công sự che chắn. Triển khai phòng ngự tư thái. CNM, Tưởng Học một cái hao tới giả hách, hướng về phía đầu của hắn mãnh buồn bực mấy quyền. Không phải là bởi vì ngươi muốn chạy. Có thể làm đến tình trạng này sao? Lão tử nếu là ra không được. Cái thứ nhất sóc xương lóc thịt ngươi. Tại quân tình hệ thống xuất sinh nhập tử nhiều năm giả hách. Đều sớm thường thấy sinh tử. Mỗi một lần nguy hiểm nhiệm vụ. Kỳ thật đều là đánh bạc. Cực mình hạnh không may mắn. Vì lẽ đó hắn căn bản không quan tâm Tưởng Học uy hiếp. Chịu đánh về sau. Cũng là một mặt lưu manh biểu lộ. Tiên sư nó. Bắt hắn cho ta khảo. Tưởng Học quay đầu quát. Những người khác lập tức chuẩn bị tiếp địch. Tưởng Học vừa hô xong, Vương Trang sinh hoạt thôn cánh bắc trên đường cái liền có số lớn binh sĩ bưng súng chạy tới. Đây là vừa rồi truy kích Ngô hệ quân tình nhân viên chú quân bộ đội. Bọn hắn một mặt hướng Vương Trang tới gần, một mặt liên hệ thành nội quân đội bạn chạy tới chi viện. Vương Trang bên ngoài, một tên đại đội trưởng ngồi xổm ở chiến hào bên trong. Hướng về phía trung đội trưởng. Ban trưởng ra lệnh. Chúng ta vừa rồi có chiến đấu giảm quân số. Số người của bọn họ không thể so chúng ta ít hơn bao nhiêu. Đồng thời có thể lợi dụng Vương Trang bên trong công trình kiến trúc làm công sự che chắn. Cho nên chúng ta không thể đánh đại. Đám người gật đầu. Một hồi lấy ban làm đơn vị. Theo nhiều một chút vị hướng Vương Trang nội bộ thẩm thấu. Mục đích chủ yếu là ngăn chặn đối phương. Chờ đợi chúng ta viện quân đến. Đại đội trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Có thể kéo lại bọn hắn 20 phút. Mục đích của chúng ta liền đạt đến. Minh bạch. Vâng. Ngoặc kép. Chúng sĩ quan gật đầu đáp lại. Mang theo binh. Lên cho ta. Đại đội trưởng giống lên nhất cuống họng. Tiếng nói rơi. Còn lại hơn 80 tên sĩ quan, binh sĩ, theo cánh bắc nhiều cái phương hướng, hướng Vương Trang nơi này tấn công. Mấy chục giây sau, K-5 kịch liệt tiếng súng tại sinh hoạt ngoài thôn vây vang lên. Song phương đều không có cái gì công thành tính vũ khí. Vì lẽ đó vừa đụng chạm, đều gần hơn khoảng cách bác hỏa xạ kích làm chủ, đánh cho cực kỳ huyết tinh cùng thảm thiết. Phụng Bắc ngoài thành, hai cái bộ binh đoàn, đầy 3.000 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp ra Nam Quan, thẳng đến Vương Trang địa khu. Thẩm Dần ngồi tại trong đội xe ương vị trí trong xe Việt dã, tay phải cầm điện thoại, giọng nói phi thường lo lắng quát: chúng ta đã xuất quan. Người cho phụ trách truy kích người đại đội trưởng kia gọi điện thoại, nói cho hắn biết, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cuốn lấy khu 8 quân tình nhân viên. Nếu như người không trận nổi, lão tử cái thứ nhất xử bắn hắn. Nghe hiểu sao? Là, trong điện thoại người, vội vàng lên tiếng. Thẩm Dần cúp điện thoại, nơi nới lỏng cổ áo quát hỏi: Thẩm Phi đâu? Thẩm Phi ở đâu? Hắn ở phía trước trên xe. Mẹ nhà hắn, hai lần, Thẩm Dần phi thường bất mãn quát. Lần thứ nhất Đồng Lập Vĩ xảy ra chuyện, hắn có thể là chuẩn bị không đủ. Nhưng lần này có kế hoạch bắt, hắn còn có thể cho ngươi làm ra ngoài ý muốn. Ta thật mẹ nhà hắn phục. Đường huynh đệ ở giữa mâu thuẫn, ai cũng không dám xen vào nói nhiều. Trên xe đám người chỉ có thể trầm mặc tương đối. Đại bộ đội tiếp tục đi tới. Từng chiếc tràn ngập máy móc cảm giác vũ trang Việt dã. Vũ trang xe bán tải, hỏa tốc tại trên đường lớn thông qua, tạo nên từng trận sương tuyết, sát khí giạt giáo. Vương Trang sinh hoạt ngoài thôn vây, tưởng học dùng mượn tay người khác nâng nòng súng, ngón trỏ tay phải bóp lấy cò súng, ngăn ở đầu hẻm, phi thường hung hãn hướng ra phía ngoài bắn phá. Trưởng quan, đạo đối diện hết rồi, có quân địch chảy vào. Một tên quân tình nhân viên, cánh tay phải nhuốm máu chạy tới. Chúng ta khả năng quá sức có thể chịu đựng. Ngô cục người đâu? Bọn hắn ở chính diện bị cuốn lấy. Quân tình nhân viên âm thanh run rẩy trở lại. Chúng ta người không thích hợp đánh trận địa chiến, cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Quân địch chuyên môn chọn yếu kém điểm thẩm thấu. Chấm ngoặc kép, hoảng cái mấy cái. Đối phương súng còn không có đội lên ngươi đầu thượng sao? Tưởng học trừng mắt hạt châu quát, lại kiên trì một hồi. Chúng ta là có người. Bành, vừa dứt lời, Vương Trang sinh hoạt thôn phía nam phương hướng, đột nhiên có thổ pháo nã pháo thanh âm vang lên. Tưởng học đột nhiên quay đầu. Lão đại, bên kia có hơn số 10 người, hướng chúng ta bên này xông lại. Không phải chú quân, sau bên cạnh một tên tuổi trẻ, mang theo súng chạy tới. Tiên sư nó, làm sao đằng sau còn có người? Tưởng học không thể tin nói. Vương Trang phía nam phương hướng, một tên râu quai nón trung niên, ngồi tại cũ nát xe bán tải bên trong, cắn răng nghiến lợi nói ra: mẹ cái bê, không dám ngày nương nương, coi như không được hoàng thượng, để người nhào vào đi, cứu hắn ra. Đối diện có thể là khu 8 người, chúng ta làm có thể hay không ra đại sự a? Trợ thủ lo âu hỏi một câu. Lão giả làm bao nhiêu năm quân tình rồi? Hắn mẹ nhà hắn là có tiền, cứu được hắn, ta nhưng có thể nửa đời sau đều ăn uống không lo. Dâu quay nón tàn nhẫn dị thường nói ra. Tại trên đường chạy, người nói làm gì việc là tuyệt đối an toàn. Có sao? Trợ thủ nhẹ gật đầu. Đi em. Nói cho các huynh đệ đều đeo lên cho ta tam giác khăn. Đụng một cái, thành, ta liền đèn tắt hái lắc, tìm một chỗ làm lương dân. Dâu quay nón nói xong câu này, lập tức đẩy cửa xuống xe. Mấy chục giây sau, hơn số 10 người vọt vào Vương Trang sinh hoạt thôn, chuẩn bị thừa dịp loạn cướp người. Cái này dâu quay nón chính là giả hách cuối cùng liên hệ người, cũng là hắn cho chú quân bên kia gọi điện thoại. Vì lẽ đó hắn mới có thể nhanh như vậy chạy đến Vương Trang sinh hoạt trong thôn. Tưởng học bọn người đối mặt Nam Bắc hai bên quân địch giáp công, tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Chân tường dưới, Tưởng học cầm điện thoại, gầm thét quát, người còn chưa tới sao? Lại không đến, lão tử muốn chôn ở nơi này. Cùng lúc đó, Tùng Giang cùng Trường Cắt chỗ giao giới, Hạng Trạch Hạo ngồi tại xe cho quân đội bên trong. lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Tại sao? Làm đi, bằng không thì lão tưởng không ra được. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Mẹ nhà hắn, ngay tại lúc này đánh nội chiến. Cũng cùng bọn hắn làm đi. Để ngươi bộ đội hơi đi tới. Cho ta đụng nát Phụng Bắc Nam Môn ra quân địch. Được, Hạng Trạch Hạo lập tức trở về một câu. Buông ra làm, lão Ngô, thế chiến thứ hai khu bộ đội. Lập tức cũng sẽ động. Tần Vũ bổ sung một câu. Biết, Hạng Trạch Hạo cúp máy điện thoại. Lập tức cầm đối nói quát. Tiến đầu thẩm thấu bộ đội. Cho ta xông lên quốc lộ tuyến. Đụng nát Phụng Bắc phía Nam mở ra quân địch bộ đội. Nhanh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.